Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 427, trả giá đắt. Hết thảy chỉ ở trong chớp mắt, tại Long Cung Thái Tử miệng lớn mở ra, đã sắp hướng về Minh Nguyệt Tiểu Thư một ngụm nuốt vào thời điểm. Cung Thương Vũ trong tầm mắt có chút mơ hồ, thấy được xa xa Phương Quý. Chính đại dậm chân dơ cao thương chạy đến, một mặt phẫn nộ, đằng đằng sát khí nhìn về hướng Long Cung Thái Tử. Vừa rồi trận đại chiến kia, hắn đều là xem ở trong mắt, thấy được Phương Quý dơ cao thương cùng Long Cung Thái Tử ác chiến. Cũng nhìn thấy hắn đá mông rồng, đây chính là Long Cung Thái Tử a, hắn thế mà không sợ, bọn hắn Thái Bạch Tông. Rõ ràng còn không bằng Thương Long nhất mạch, kết quả lại dám đối với Long Cung Thái Tử bất kính như thế. Mà tại thời khắc này, Phương Quý câu nói kia liền cũng làm cho trong lòng của hắn vang vọng thật lâu. Ta để cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính cuồng. Bành, bành, bành, bành, Cung Thương Vũ trái tim bỗng nhiên mãnh liệt bắt đầu nhảy lên. Cuồn cuộn nhiệt huyết từ đáy lòng tuôn ra, trong chốc lát chảy khắp toàn thân, khiến cho hắn toàn thân như lửa đốt. Cũng là tại một sát na này, hắn bỗng nhiên cắn chặt hàm răng. Trước đây đối mặt Long Cung đủ loại kính sợ, cùng đối với chọc giận tới Long Cung đằng sau, sẽ có thể sẽ nghênh đón các loại hậu quả, bỗng nhiên đều tan thành mây khói. Trong lòng nghĩ chỉ có chính mình những đồng môn bị thôn phệ kia. Chỉ có Long Cung Thái Tử kia ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chính mình lúc khinh miệt ánh mắt. Cùng cuồng vọng mà hung hoành Phương Quý. Bạch, thân hình hắn động. Trong một bên kia, Long Cung Thái Tử động tác tựa hồ trở nên chậm. Hắn miệng rộng khép lại. Đã sắp nuốt vào Minh Nguyệt Tiểu Thư. Nhưng cũng liền tại cuối cùng này một sát na. Cung Thương Vũ bỗng nhiên xuất hiện ở Minh Nguyệt Tiểu Thư trước người. Hai tay mở ra, chống được mỏ rồng trên dưới hai ngạc, song trưởng bị răng rồng cắt ra, máu me đầm đìa, nhưng hắn lại gắt gao chống đỡ, không chút nào phóng, ngươi dám. Long Cung Thái Tử vừa sợ vừa giận, muốn chửi ầm lên, chỉ là mỏ rồng bị chống đỡ, lại nói không được nói, dưới cơn thịnh nộ nó, muốn đem Cung Thương Vũ cũng cùng nhau nuốt vào. Nhưng Cung Thương Vũ dù sao cũng là tiên đạo trúc cơ. Tu vi nhưng tuyệt không phải Minh Nguyệt Tiểu Thư bọn người có thể so sánh. Hắn nếu là buông ra đánh với chính mình một trận, thắng bại không cũng biết. Nhưng lúc này chỉ là chống được chính mình không có chút nào phòng bị miệng mà nói. Vậy lại thật làm cho lúc này Long Cung Thái Tử lộ ra lại là xấu hổ. Lại có chút tiến thoái lưỡng nan chi ý. Vào lúc này, hắn chỉ có thể hết sức cắn răng, thôi động long uy, như thủy triều hướng về Cung Thương Vũ ép tới. Cung Thương Vũ tu hành công pháp cùng long tộc có quan hệ. Thậm chí có thể nói là long tộc bí pháp biến chủng. Mà tu luyện loại công pháp này, vậy liền sẽ thụ long uy ảnh hưởng. Tại Long Cung Thái Tử long uy áp chế dưới, Cung Thương Vũ cơ hồ toàn thân đều không nhận khống chế của mình. Hắn cơ hồ muốn quỳ xuống đến, quỳ bái, nhưng hết lần này tới lần khác. Vào lúc này, hắn trong lồng ngực một cỗ ngông cuồng, lại ngạnh sinh sinh chống được. Dù sao hắn mặc dù tu luyện long tộc bí pháp, vẫn còn không phải long tộc. Hắn là người, Cung sư huynh, mà nhìn xem Cung Thương Vũ bóng lưng, thấy được hai tay của hắn máu me đầm đìa. Minh Nguyệt Tiểu Thư đã triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác lúc này Cung Thương Vũ cùng mình trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tại đầu kia vắt ngang hư không chân long trước mặt, hắn lộ ra nhỏ yếu như vậy, khí thế cơ hồ bị ép đến nhìn không thấy. Duy có cái lưng kia phảng phất có vật gì đó chống đỡ, lộ ra không gì sánh được thẳng tắp. Giống hết thảy cũng chỉ tại trong chớp mắt, Long Cung Thái Tử thì như thế nào có thể nhịn được mình tại bị đánh đá mông rồng đằng sau. bây giờ lại như vậy lúng túng bị người chống được miệng. Hắn không gì sánh được phẫn nộ, đột nhiên dùng sức vung lên đầu khổng lồ. Cung Thương Vũ bị trực tiếp bị quật bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất, mà Thịnh Nộ Long Cung Thái Tử thì nhào một tiếng xông về phía trước, vuốt rồng vung vẩy, thẳng tắp chộp tới Cung Thương Vũ trái tim. Cung Thương Vũ lúc này đối mặt với Long Cung Thái Tử, cơ hồ không có chút nào ý phản kháng, hắn chỉ là nằm ở nơi đó, lạnh lùng nhìn xem vuốt rồng kia hướng mình trong trái tim đâm tới mà thôi. Còn sót lại một chút khí lực, chỉ làm cho miệng hắn biến hình hóa, giống như là chậm rãi nói ra một câu nói: cút mẹ mày đi. Đối mặt với sắp bị một chảo xuyên tim Cung Thương Vũ, tất cả mọi người là vừa hãi vừa sợ, nhưng trong thời gian vội vàng bực này, lại đối mặt với Long Cung Thái Tử bực này cường hoành tồn tại, lại có ai khả năng giúp đỡ được bận bỉu? Minh Nguyệt tiểu thư chỉ là trong lòng gấp, muốn xông tới, nhưng lại đập một tiếng té ngã trên mặt đất, mà mặt khác nha hoàn cùng thị vệ các loại thì trực tiếp liền đã sợ choáng váng, động cũng không dám động. Uông uông uông, hiển nhiên Cung Thương Vũ liền muốn mất mạng. Bỗng nhiên bên cạnh vang lên một tiếng sủa inh ỏi, khắc bất dung phát thời khắc, một đầu kim ảnh bỗng nhiên chạy tới, chính là trước đó bị trọng thương, chính ngồi phịch ở một bên dưỡng thương Vượng Tài, nó thế mà kịp thời lao đến, ngậm lấy Cung Thương Vũ liền khiến cho kéo một phát, từ long chảo phía dưới đem hắn cấp cứu đi ra, rắc nha, vuốt rồng cắm vào trên mặt đất, tóm đến nham thạch vẩy ra, mà Long Cung Thái Tử thì nộ khí càng thăng, giống giận chộp tới anh đề: người rắn rết dơ bẩn này, dám can đảm. Anh đề đối mặt với Thịnh Nộ Long Cung Thái Tử, run lẩy bẩy: anh, Long Cung Thái Tử cũng mặc kệ nó sợ là không sợ. Hắn chẳng qua là cảm thấy cái gì đều không thuận, cái gì đều cùng mình trong tưởng tượng không giống với. Làm sao không nên phản kháng chính mình, cũng dám phản kháng, làm sao những này vốn là không đáng giá nhắc tới, nhét kẽ răng đều ngại không sạch sẽ rắn rết, lúc này thế mà hết lần này tới lần khác, dám hết lần này đến lần khác nhiễu loạn kế hoạch của mình, thế giới này làm sao vậy, tạo hóa sao? Xoạt một tiếng, móng vuốt lại lần nữa bắt được anh đề trước người, chỉ là cũng liền vào lúc này. Tất cả mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, giữa không trung một bóng người nhanh chóng rơi xuống, tay hắn cầm Thiên Tà Long Thương, một thân khí thế hung ác, hung hăng mắng to: ngươi dám khi dễ nhà ta Vượng Tài. Phốp, lúc này liên tục bị người ngăn cản, lại Thịnh Nộ Vô Biên Long Cung Thái Tử, cơ hồ chưa kịp phản ứng, liền bị một thương kia đâm vào trên lưng, lực lượng mạnh mẽ khiến cho long thương kia trực tiếp xuyên phá nó trên lưng cứng rắn lân giáp, trực tiếp xuyên thủng nhục thể của hắn, khó mà hình dung đau nhức kịch liệt, khiến cho hắn toàn thân đều co quắp, bỗng nhiên lăn mình một cái, gào thét xông lên giữa không trung. Ai nha, liền ngay cả Phương Quý cũng không nghĩ tới, cái này bị đau chân long, thế mà lực lượng lớn như vậy, kém chút liền bị nó quăng bay đi ra ngoài. Chỉ là hai tay gắt gao nắm long thương cán thương, mới có thể phòng ngừa chính mình ngã xuống khỏi đến. Loại cảm giác này cũng làm cho hắn có một loại nhất ngay từ đầu cưỡi tại vừa biến hóa là thần thú anh đề trên thân. Lúc cảm giác chỉ là đi theo trên không trung lăn lăn lộn lộn, một trận trời đất quay cuồng, mà Long Cung Thái Tử bị đâm xuyên nhục thân, không cách nào hóa về nguyên tướng, móng vuốt càng là với không tới phía sau Phương Quý, cũng chỉ có thể giống như điên, trên không trung lăn lăn lộn lộn, thống khổ gào thét: ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám, ta chính là Long Cung Thái Tử, ta sinh ra liền tôn quý vô song, vạn linh cúng bái, ngươi chính là Bắc Vực sâu kiến, hèn mọn thấp hèn, ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám thật làm tổn thương ta? Long Cung Thái Tử, ngươi tính là cái rắm gì? Phương lão gia ta, treo ở trên lưng nó Phương Quý bị rót miệng đầy gió. Gian nan kêu to, ngoặc kép, ta vẫn là tiên nhân hậu đại đâu. Phía dưới anh đề, thấy Phương Quý trên không trung cực kỳ gian nan, tròng mắt đi lòng vòng, đột nhiên hướng về nơi xa bơi đi, chỉ chốc lát chạy tới Thanh Vân hiện thi thể bên người. Đem hắn trên lưng khổn tiên thằng kéo xuống, móng vuốt nhỏ một đoàn, dùng sức hướng giữa không trung ném đi. Phương Quý nhìn, vội vàng đưa ra một bàn tay bắt lấy, trong tâm đại hỉ, ra sức hướng về phía trước hất lên. Siêu, khổn tiên thằng vòng qua đầu rồng, rắn rắn chắc chắc cột vào trên sừng rồng. Sau đó Phương Quý ra sức kéo một cái khổn tiên thằng, đem Long cung thái tử đầu kéo tới cao cao dương lên. Long thân đi theo ổn lộ ra bình ổn, hắn cũng rốt cục đạp ở trên long thân, một tay cầm xuyên thủng thân rồng thiên tà long thương, một tay bắt lấy khổn tiên thằng, hung phong lẫm liệt, ra vẻ vô hận, lớn tiếng quát mắng, suy, chấm ngoặc kép. Một màn này bị di địa người bên ngoài thấy được. Chỗ một đoàn long cung đại tu kia trong mây đen, bỗng nhiên một mảnh trầm mặc, không có nửa điểm thanh âm, có chỉ có ngưng là một đoàn sát ý. Mà tại một cái xa xa trên đỉnh núi, Thái Bạch Tông chủ trầm mặc một hồi, nói, lại tránh xa một chút đi. Kính Châu tôn phủ trong quân trận, Thanh Vân Mộc Tài bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đó là con ta khổn tiên thằng. Sao trong tay hắn, ngoặc kép, mà tại trong di địa, không cách nào hình dung một màn này đối với phía dưới đám người tạo thành tâm lý trùng kích. Anh đề nhìn qua đạp ở trên lưng rồng Phương Quý, vui vô cùng, cảm thấy mình hai móng vuốt nhỏ này rốt cục có tác dụng. Nằm ở trên đất cung Thương Vũ trên mặt lộ ra đắng chát ý cười, nhẹ nhàng dựng lên một cái ngón tay cái. Mang theo mũ rộng vành nữ hài nhìn qua Phương Quý thân ảnh, trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên cúi đầu, giống đang len lén cười, mà đông thổ mấy vị kia thiếu niên thiếu nữ thì đã triệt để ngây ngẩn cả người. Nếu như chúng ta về đông thổ nói về việc này, sẽ có hay không có người tin? Hắn, mà Minh Nguyệt tiểu thư lúc này nhìn qua Phương Quý đạp ở trên lưng rồng, uy phong lẫm lẫm kia, thì trong lòng không biết dâng lên bao nhiêu phức tạp cảm xúc. Hình ảnh này giống như là từ giữa không trung rơi đem xuống tới, gắt gao in dấu tại nàng trái tim, đưa nàng trước đó kiêu ngạo cùng tự tin hết thảy đánh chúng vỡ nát. Nhớ tới trước đó mình cùng Phương Quý đấu khí lúc vênh váo hung hăng bộ dáng, nàng bỗng nhiên khóc lên. Nguyên lai mình thật cái gì cũng không hiểu. Ta sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Mà bị xuyên thủng thân rồng, trói lại sừng rồng thái tử ngao cuồng, lúc này đã không cách nào dùng phẫn nộ để hình dung. Hắn đã gần đến hồ tuyệt vọng, gần như điên. Hắn căn bản không biết nên như thế nào thoát khỏi Phương Quý như giòi bám trong xương đạp ở trên lưng mình kia. Càng không biết bị một cái bắc vực tiểu tu như vậy chế trụ chính mình, về sau thì như thế nào tại thất hải đặt chân. Nó chỉ có thể điên cuồng kêu to, tông môn của ngươi sẽ bị nhổ tận gốc, tộc nhân của ngươi sẽ bị đồ sát đãi tận, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Ngươi lại bởi vì đối với tôn quý long tộc bất kính mà bỏ ra viễn siêu ngươi tưởng tượng đại giới. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, thật sao? Mà nghe Long cung thái tử này tiếng mắng chửi, Phương Quý thì gắt gao cầm xuyên thủng nó long thân thiên tà long thương. Bàn tay dần dần nắm chặt, sắc mặt cũng dần dần trở nên hung tàn, thanh âm trầm thấp, nhưng bây giờ, người trước tiên cần phải bỏ ra khi dễ nhà ta vượng tài đại giới. Ngươi dám, nghe trong lời kia sát ý vô tận. Long cung thái tử rốt cục cảm nhận được một tia khủng hoảng. Chỉ là lúc này Phương Quý đã không trả lời nó. Phốc, một tiếng, xuyên thủng thân rồng, cũng thừa cơ uống no chân long chi huyết thiên tà long thương vẩy một cái. Ôm theo vô tận chân long huyết thịt rút ra, Long cung thái tử trên sau lưng, trực tiếp liền đẩy ra một đạo đẫm máu đáng sợ vết thương. Thậm chí có thể nhìn thấy trong vết thương này, có một đạo giống như kim tuyến tồn tại bám vào tại trên xương sống lưng. Phương Quý cầm trong tay long thương, bắt lại kim tuyến kia, hung hăng rút ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.